Uông Ngọc Chân thật lòng lo lắng Đường Uyển sẽ cự tuyệt việc hôn nhân tốt như thế này, tính tình Đường Uyển chị rất rõ, em ấy tuyệt đối không phải người đặt nặng gia thế, đối với em ấy quan trọng nhất là tài hoa, gia thế chẳng qua là vô ích như dệt thêm hoa trên gấm. Năm đó, em ấy chọn nhà họ Lục giữa phần đông người đến cầu hôn, còn không phải vì bị tài hoa của Lục Du và mấy bài thơ từ truyền lưu hậu thế thuyết phục sao? Vậy cũng đành ý con bé thôi. Hồ phu nhân đành bất đắc dĩ, cho tới bây giờ bà vẫn luyến tiếc để con gái bà chịu nửa điểm ấm ức, trước kia là thế, bây giờ càng như thế, Đường Uyển không thích mặc kệ Triệu Sĩ Trình tốt đến đâu, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng. Uông Ngọc Chân biết ngay Hồ phu nhân sẽ nói như vậy, nếu đổi người khác chị cũng sẽ coi trọng ý của Đường Uyển, dù sao người phải gả cũng là em ấy, nhưng bây giờ người đó là Triệu Sĩ Trình nha, nếu cậu ta thành rể nhà họ Đường, công việc của Đường quyết có thể nhờ cậu ta hỗ trợ. Ngọc Chân, mẹ sẽ tự nói chuyện này với Tam Nương. Hồ phu nhân hơi động lòng, dương mắt nhìn thoáng qua Uông Ngọc Chân, tuy bà không rõ ràng lắm Uông Ngọc Chân nghĩ gì trong bụng, nhưng nếu Uông Ngọc Chân nhúng tay vào, nhất định sẽ cật lực tác hợp hôn sự này. Góc truyện audio.com. Hồ phu nhân cũng mong sao hôn sự có thể thành, nhưng bà quá hiểu tính con gái bà, Đường Uyển mà biết ai cũng đồng ý, dù con bé có thấy Triệu Sĩ Trình xấu đi nữa cũng sẽ gật đầu chấp nhận chịu thiệt về mình. Dạ, Hồ phu nhân đã nói vậy, Uông Ngọc Chân chỉ có thể thuận theo, hy vọng duy nhất trong lòng chị bây giờ là Đường Uyển cũng có cảm tình với Triệu Sĩ Trình. Khách chương.